gì Út Hằng. Những lời ồn ào than vãn đập vào tai khi tôi vừa đi học về. Đó là năm tôi học lớp 10. Dì Hằng hơn tôi 6 tuổi. Dì tôi là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Trong xóm dì là hoa khôi chả ai sánh bằng. Nhưng gia đình thì nghèo nên dì phải làm lụng từ rất sớm. Hồi đầu năm dì có bạn trai. Chú đó lớn hơn dì 2 tuổi. Lúc đầu quen nhau về nhà ra mắt thấy hiền lành lắm. Đâu ngờ là người có gia đình và chỉ được nửa năm sau thì như đầu câu chuyện đó. Dì bị vợ của ông ta đả kích vì cho là người giật chồng. Nhưng dì tôi cũng là nạn nhân thôi. Khoảng thời gian đó dì suy sụp vô cùng, chỉ biết trốn trong phòng khóc. Dì cũng nghỉ làm luôn. Nhà thì cũng chỉ có ông bà ngoại, dì và tôi. Ba mẹ tôi thì đi làm trên thành phố nên bỏ tôi ở nhà với ngoại. Vì thế người bạn của dì lúc này chẳng phải ai khác ngoài tôi. Tôi đi học về là lại vào phòng tâm sự với dì vì tôi sợ dì nghĩ quẩn. Có lần tôi nói với dì, con thấy thương dì quá. Phải chi dì có người yêu tốt như con thì đâu phải khổ. Dì nghe tôi nói ghẹo mà cười vui hơn. Tôi nhìn thấy dì vui tôi cũng an tâm. Mấy ngày liền làm bạn với dì, tôi cảm thấy mình có tình cảm rất đặc biệt dành cho dì. Tôi thường xuyên nhìn lén khuôn mặt và cơ thể dì nhiều hơn. Mỗi lần đi học tôi đều nôn về để gặp dì. Tôi sẵn sàng bỏ hết những cuộc hẹn của lũ bạn. Hôm nọ tôi được chống tiết nên về sớm. Tôi hớn hở về và chạy ngay đến phòng dì, chờ tôi nghe tiếng rên khe khẽ. Tôi thấy tò mò nên vòng ra mé hông nhà nhìn từ cửa sổ vào phòng. Tấm rèm hoa văn được phủ xuống che cửa sổ nhưng vì cũ kỹ nên cũng có vài lỗ nhỏ bị thủng đủ để nhìn lén vào. Tôi cố đưa mắt nhìn vào trong, thấy dì đang cầm điện thoại xem gì đó. Tay dì thì không ngừng thọc trái dưa leo vào trong lồn mình. Tim tôi đập nhanh khi được chứng kiến cảnh này. Tôi nóng người quá rồi, con cặc tôi cương cứng lắm rồi. Tôi vừa nhìn trộm dì thủ dâm vừa xoa xoa con cặc dữ dội. Chắc do chia tay lâu quá dì không được chịch choạt nên là thèm. Nhìn dì nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà bặm môi cố để không rên bên dưới hông dì hầy hầy, tay lia lịa thọc quả dưa vào. Rồi dì bỏ điện thoại xuống, đưa tay còn lại xuống chà chà cái hột le. Tôi thấy một dòng nước bắn ra từ lồn dì như đang tè. Dì bắt đầu chậm rãi rồi rút quả dưa ra, vừa thở vừa ngấm mút quả dưa, tay thì không ngừng xoa đều hột le, rồi chậm dần nằm buông xuôi thở. Có lẽ dì đã lên đỉnh rồi. Tôi thấy vậy nên chạy vào trước phòng dì gõ cửa như vừa đi học về. Dì Hằng bên trong giật mình nhanh lẹ sửa soạn lại tóc tai, mặc lại quần rồi lấy mền che cái chỗ nước dì bắn lúc nãy. Dì ra mở cửa trong bộ dạng mệt mỏi. Cái áo sơ mi lụa mặc ở nhà của dì còn chưa kịp gài nút trên cùng áo ngực cũng quăng vào một gốc, chắc là tìm không ra, làm tôi nhìn vào thấy ngay cái núm vú đang nhô lên to cứng của dì. Tôi nuốt nước bọt ừng ực rồi theo dì bước vào. Có lẽ có gió luồn vào nên dì phát hiện còn một nút nên nhanh tay cài lại. Hôm nay con về sớm thế? Dì hỏi tôi. Tôi trả lời dì, dạ nay con được chống tiết. Mà dì làm gì trong phòng mà lâu thế? Dì lắp bắp trả lời tôi, dì thấy mệt trong người nên nằm ngủ xí ấy mà. Dạ, tôi trả lời ngoan ngoãn rồi bước lên giường cố tình ngồi lên cái chăn đang che chỗ nước của dì. Dì giật mình bảo con lại đây nói chuyện với dì nè. Tôi cố tình mang cái chăn đi theo bảo lạnh. Tôi cố tình hỏi đố dì, mưa dột à, dì chăn ướt hết rồi. Dì Hằng ấp úng, à chắc nãy dì uống nước làm đổ. Vậy hả, hôm nay con có nhiều chuyện muốn nói với dì lắm nè. Dì Hằng cắt ngang, à dì đói quá hay dì cháu mình ra ăn cơm cái rồi tâm sự sao? Thấy dì nói thế nên tôi cũng đồng ý ra ngoài ăn cơm với dì. Lúc đi ra dì còn lén lén giấu trái dưa sau lưng mang đi vứt. Lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm một người thiếu nữ thật thụ thỏa thân trước mắt mình, mà còn đang làm hành động kích dục người nhìn như thế. Chỉ tiếc là tôi chưa thể nhìn được cái lồn đang đứng của dì lúc nãy. Nhưng cũng xem như là vinh hạnh vì được chiêm ngưỡng cặp đào to căng của dì Út. Tôi vừa nghĩ vừa đăm đăm nhìn vào ngực dì để tìm kiếm cái hạt đậu. Tuy cổ áo sơ mi lụa mặc ở nhà của dì khá rộng nhưng ngực dì to lắm nên khó mà tìm được cái đỉnh đồi ấy. Chỉ thấy được mỗi một phần trắng tươi của bầu ngực, dì thấy tôi lơ ngơ bát cơm ăn nãy giờ không xong, trong khi dì đã ăn tận bát thứ ba. Minh, suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy con? Dì nhìn tôi thắc mắc hỏi, dạ con nghĩ một số chuyện trong lớp thôi dì. Tôi giật mình luống cuống trả lời dì, nghĩ về bạn gái hả con? Dì vừa hỏi vừa mỉm cười chiêu tôi. Dạ không. Con làm gì có bạn gái đâu, thật không nói đi dì không mách mẹ đâu. Dì cố dụ tôi khai ra, nhưng tôi làm méo dì có người yêu. Lũ con gái đồng trang lứa với tôi chả có cảm xúc gì vì nhìn tụi nó loi choi bỏ mẹ. Dạ con không có thật, con không muốn yêu mấy đứa con gái trong trường. Tụi nó trẻ con lắm. Trời, thằng nhóc nhỏ này như ông cụ vậy. Thế định lái mấy chị lớn hơn hay sao? Dì cười to ghẹo tôi, dạ chắc thế. Đúng là cháu dì, thôi con vào ngủ chưa đi để dì dọn dẹp rửa bát. Kết thúc bữa cơm, tôi vào phòng gối tay kê đầu nằm suy nghĩ. Dì út đẹp thật, mình muốn nhìn thấy cơ thể dì một lần nữa. Đặc biệt là chỗ đó. À, nghe thấy tiếng hét của dì tôi chạy ra xem. Sao thế út? Bên trong cúp nước rồi. Út gánh nước vào tắm mà sàn trơn quá nên té. Trời ơi, sao út không nhờ con? Thôi để con gánh cho. Nói xong tôi giúp dì gánh nước đầy bồn trong nhà tắm. Tôi nhìn qua bên giá móc đồ, thấy quần áo dì treo trên đấy nhưng không thấy quần lót đâu. Tôi chợt suy nghĩ biến thái. Thế là dì không mặc quần lót ư? Nghĩ đến mà tôi nóng râm rang. Đầy trưa minh, tiếng dì hỏi vào. Dạ rồi mà con rửa mặt xíu, út đợi con tí. Tôi lại gần quần dì, cầm lên hôn vào đáy quần. Chợt tôi thấy có cái lỗ nhỏ xíu ở đáy quần. Tôi nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Tôi tìm kiếm trong phòng thì thấy cái hộp lưỡi lam của ông ngoại để đó dùng cạo râu. Tôi lấy một cái dọc một đường ở đáy quần không quá to sợ lộ. Rồi đi ra ngoài cho dì tắm. Tôi vào trong nhà vừa hồi hộp vừa mong đợi. 15 phút sau dì bước ra. Bộ đồ bộ tóc thì xóa vẫn còn đang ướt. Khuôn mặt tươi tắn vừa tắm xong bước lại gần tôi. Một mùi hương nức mũi làm tôi đê mê tột độ. Dì vào phòng ngồi trước quạt gió để khô tóc. Hai chân xếp bằng làm cái đáy quần bị căng ra tạo cái lỗ vừa đủ để nhìn vào. Tôi như bình thường bước vào, nhưng không nhìn chầm chầm vào nó vì sợ bị phát hiện. Tôi ngồi đối diện dì, nghía vào cái lỗ, nhưng nó cách xa cửa mình của dì quá nên chỉ thấy một màu tối đen. Tôi liền bày trò. Nhìn dì lúc này như học sinh cấp 3 ấy nhỉ, nịnh nọt dì tôi đây. Không có để con chụp cho dì xem. Tôi lấy điện thoại mở camera lên zoom vào cái lỗ bật đèn flash rồi ấn chụp. Tuyệt vời, tôi đã thấy được nâu nâu như da người. Hồi hộp quá tôi ấn xóa để nó lưu vào thùng rác điện thoại. Ấy chết, con bật lộn đèn flash. Nói láo xong tôi tắt đèn flash và chụp cho dì tấm hình, nhưng không chụp trúng phần dưới sợ lộ. Rồi cho dì xem, trời, con chụp ảnh đẹp vậy Minh. Xíu dì cháu mình ra đồng con chụp cho dì nha. Dì khen nức nở rồi nhờ tôi chụp ảnh cho. Dạ ok út. Tôi đứng dậy đi ra ngoài lấy điện thoại mở thùng rác xem lại ảnh. Tuy vẫn thấy được mấp mé một chút nhưng lại khiến tôi thích thú với cái trò này. Cạch tiếng đóng cửa của dì. Một lúc sau dì bước ra. Dì mặc một bộ đồ bà ba. Trời ơi cứu tôi, nhìn dì xinh đẹp không thể cưỡng nổi. Cái áo bà ba ôm vào cặp vú của dì nhô ra rõ to làm tôi thèm chết được. Đi Minh. Tôi và dì đi ra ngoài đồng để chụp ảnh. Không biết phải bẩm sinh không. Chứ đây là lần đầu tôi chụp ảnh cho người khác mà nó lại đẹp vậy. Hoặc có thể do dì út Hằng xinh đẹp, nên chụp sao cũng đẹp. Chụp cả buổi, chúng tôi về nhà. Dì xem lại ảnh mà cứ khen không ngớt lời. Cả ngày hôm nay tôi chưa được ngủ, nên là tôi đi về phòng mình và đánh một giấc. Một tuần sau đến ngày sinh nhật của dì, cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Tuy nhà chỉ có 4 người nhưng cũng vui. Tuy nhiên tôi nhìn dì út có vẻ không được trọn vẹn cho lắm. Tôi đó không hiểu vì sao mà dì lại rủ tôi ngủ cùng. Hai dì cháu cùng nhau xem những bộ hài dí dỏm cười đau cả bụng. Bỗng dì bật khóc ngã vào vai tôi. Dì bị sao thế? Dì nhớ người ta, người có vợ ấy hả? Ừm, người ta hứa đưa dì đi du lịch vào ngày sinh nhật. Tôi chỉ biết im lặng mà vuốt ve an ủi dì. Nhưng mà chết thật, ngay lúc cảm xúc thế này, mà con cặc tôi lại cương cứng. Vì lần đầu tôi nằm ôm dì vào lòng tình cảm thế này. Tôi cảm giác được vú của dì đang ấn vào một bên sườn của tôi. Có con ở đây rồi, út cứ khóc đi rồi ngày mai hãy quên hết nhé. Ừm, dì ôm con ngủ nhé. Dạ, dì vắt chân nằm giữa háng tôi nhắm mắt lại. Tôi ngứa ngáy khó chịu trong người khi cảm nhận được cái mu cao mềm mại của dì đang đặt trên đùi mình, còn chân dì thì đặt dưới con cặc của tôi, tuy không chạm, nhưng tôi có cảm giác hưng phấn tột độ. Tôi để một hồi lâu để dì chìm vào giấc ngủ. Tôi cả cả nhẹ chân ma sát vào mu bím của dì. Hình như dì thấy nhột nên thụt người ra sau. Lúc này tôi tiếc nuối vô cùng. Làm sao đây để có thể chạm vào mu dì lần nữa. Tôi giả vờ như cũng ngủ nhưng 2 tiếng trôi qua rồi tôi có ngủ được đâu, toàn nghĩ về vú và lồn của dì. Tôi đánh liều chờ người quay đối mặt dì, con cặc tôi đang cách cái lồn dì tầm một lóng tay làm tim tôi đập thình thịch. Tôi từ từ nhích nhích mông vào gần hơn đến khi con cặc tôi chạm vào bím của dì thấy rõ. Độ mềm mại ấy khi dì không mặc quần lót làm con cặc tôi cảm nhận rõ độ mềm và ấm. Tôi bắt đầu dở trò thụt ra đẩy vào nhẹ nhàng chậm rãi để dì không tỉnh giấc. Tay tôi hư hỏng mò mò lại gần chạm vào ngực dì rồi để im đó không dám động đậy. Chỉ có thế thôi mà đủ để làm tôi cảm thấy sướng cặc nhưng không đủ để tôi lên đỉnh. Tôi phải đánh liều để im cho đầu cặc chạm lồn dì rồi thò tay xuống sụp cặc. Được tầm 3 phút thì tôi phọt ướt cả quần. Xong việc mở ám đó, tôi từ từ kéo tay dì ra rồi rón rén đi ra thay quần. Sáng hôm sau tôi và dì vui vẻ làm món gỏi cuốn tôm thịt. Dì đâu biết rằng đêm hôm qua đứa cháu ngoan của dì làm những trò biến thái với mình. Tôi nhìn dì nở nụ cười nham nhở. Nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn được đút vào cái âm đạo của dì. Tôi muốn nó nuốt trọn cái dương vật cỡ vừa của tôi. Dì có công việc mới rồi. Mai dì được đi làm rồi nè. Dì vui vẻ nói cho tôi. Thế á, mà dì làm gì thế? Gọi đầu dưỡng sinh. À thì ra là nghề này. Chắc là làm cho bà Ngọc chị họ của dì đây mà. Bà có cái spa lớn lắm. Chuyên về gội đầu dưỡng sinh và massage nhưng chỉ làm cho nữ. Ăn xong vào phòng xem phim với dì. Dạ, con biết bộ phim Hàn hay lắm. Chà, phim Hàn tình cảm đồ. Hi hi. Sau bữa cơm trưa xế giờ là 10 giờ trưa. Tôi và dì vào phòng xem phim. Mở laptop dì lên Google tôi thấy tìm kiếm trước đó. Phim truyện ngày mưa tôi tò mò hỏi. Phim truyện ngày mưa này hay không dì? Dì ngồi bật dậy xua tay. Không hay, không hay. Cái thái độ mở ám này là sao trời? Thôi tôi mở phim theo dự tính vậy. Hai dì cháu xem say mê bộ phim. Đến những cảnh sướt mướt mà nổi da gà. Tôi muốn ôm hôn dì như trong phim vậy. Dì mỏi lưng quá con, đấm bóp cho dì đi. Dạ. Dì nằm úp xuống, tôi chả nghĩ ngợi dì ngồi lên mông dì để đấm bóp. Ôi tôi nhận ra tôi đang ngồi trên hòn đảo huyền bí bấy lâu tôi luôn dõi theo ham muốn. Tôi đưa người về phía trước bóp bóp vai cho dì, bên dưới thì cố tình di chuyển dịch lên xuống trên đôi mông cong mềm mại của dì. Tiếp xuống tôi ấn lưng cho dì. Mỗi lần ấn mạnh xuống là dì lại rên lên. Tôi nhún theo những lần nhấn và nghe tiếng rên của dì làm tôi tưởng tượng mình đang địt dì rên ư ừ. Đột nhiên dì kéo tà áo cao lên trên lộ hết cái bảng lưng ngọc ngà trắng trẻo trước mắt tôi. Con chặt chặt như người ta hay làm ấy. Tôi nuốt nước bọt ừng ực cô điện xuống vú mà dì lại mặc áo ngực nên chỉ thấy đen đen của chiếc áo con. Tôi đưa tay mơn trớn trên làn da mướt mượt không một tí sần của dì rồi bắt đầu làm theo ý dì muốn. Thằng cu tôi lúc này cương lên lắm rồi. Mà tôi thì ở nhà có mặc quần xì đâu. Cơn dục vọng khiến tôi mở mắt tôi đưa tay chỉnh con cặc nằm áp xuống mông dì rồi tiếp tục đấm bóp và trà lên xuống. Dì dường như vẫn chưa phát hiện tôi nghĩ thế. Thôi ngừng đi con út khỏe rồi. Chợt dì hành động nhanh quá tôi không phản ứng kịp. Tôi vừa ngồi xuống tựa vào tường xem phim thì dì nằm lên đùi tôi. Lúc này chớ trêu, con cặc tôi chĩa lên trước mặt dì cách tầm 3 đến 5 cm. Dì bật ngồi dậy nhìn vào mặt tôi như kiểu không thể tin được rồi hỏi. Dì đây Minh, thế nãy giờ con chà chà dưới mông dì là thứ này à? Con xin lỗi út. Lần này dì bỏ qua, nhưng đừng tái phạm, nên nhớ dì là dì của con đó. Dạ con biết lỗi rồi, con không thế nữa. Dì rộng lượng bỏ qua cho tôi, nhưng suốt thời gian xem phim đó ngượng ngùng kinh khủng. Nhưng không ngờ dì lại chủ động vui vẻ nói chuyện với tôi làm tôi cũng an tâm mà cũng hơi thấy ngại ngùng với dì. Sáng hôm sau dì còn đưa tôi đến chỗ làm chủ tài gội đầu dưỡng sinh cho tôi. Vì là người nhà nên tôi được ưu tiên chứ nơi đây chỉ toàn gội cho nữ. Dì đưa tôi vào phòng. Bàn tay mềm mại của dì massage mặt cho tôi, rồi bắt đầu gội đầu thảo dược. Thoải mái thật sự tôi muốn lim dim ngủ. Mà những lúc thoải mái thế thì con cu tôi lại cứng lên. Dì đánh yêu vào má tôi nói, không có hư nha con, sao cứ cứng lên một cục thế. Hích tại con thấy thoải mái trong người là nó thế. Dì không nói gì mà tiếp tục gội, rồi bấm huyệt cho tôi. Thư giãn thật sự, xong rồi tôi về trước cho dì ở lại làm. Về nhà chán quá không biết làm gì. Chợt tôi nhớ bộ phim mà hôm qua tôi thấy trong máy dì. Tôi mò vào phòng dì ngồi mở laptop lên. Tôi search xem thử, chuyện ngày mưa. Đó là một bộ phim tình cảm Nhật tôi nghĩ là phim bình thường thôi. Nhưng càng xem càng thấy bất thường. Ôi mấy bác ạ, xem đến 1 tháng 4 rồi. Thì ra đó là bộ phim tình cảm sex mọi người ạ. Nếu ai đã xem rồi hoặc chưa xem thì hãy thử xem đi ạ. Một bộ phim tràn đầy sự dục vọng. Trong phim còn thấy cả vú nữ diễn viên mỗi lần làm tình. Xem mà cái đầu cặc tôi di dỉ nước ướt cả quần lót. Cơn nứng trong tôi dâng trào. Tôi biến thái đi lấy quần lót của út, vừa xem vừa hít vừa sụp cặc. Suốt bộ phim tôi chả thể bỏ tay ra khỏi cặc mình. Tới đoạn hai người địch nhau tôi sục lia lịa bắn tung tóe trên niệm của dì. Tôi quỳnh quáng lấy quần lót của dì lau tinh trùng. Tôi ngu quá, tôi lấy quần xì dì quăng vào giỏ đồ dơ mà không thèm giặt để xóa bỏ chứng cứ. Chiều đó Út Hằng đi làm về, soạn đồ đi tắm. Tôi thì đang ngủ khò khò trong phòng. Dì Hằng Tài thật còn nhận ra được cái quần lót đó hôm qua dì chưa mặc. Nghi ngờ dì cầm lên thấy mấy vệt trắng trắng cô đặc. Dì ngửi thử, phát hiện ra ngay đó là tinh trùng. Cả nhà này chỉ có tôi làm chuyện đó thôi. Dì xông thẳng vô phòng hỏi tội tôi. Tôi cứng họng hết chối được nên đành phải thú nhận. Tuy tức giận nhưng dì bình tĩnh lại và ngồi nói chuyện với tôi. Dì giảng lý cho tôi về vấn đề nhạy cảm này. Dì biết và thông cảm cho tôi đang trong độ tuổi lớn và tình phát triển về sinh lý. Cuộc biết con đang trong độ tuổi dậy thì của tuổi trẻ. Nên là lần này dì sẽ vẫn tha cho con. Nhưng con nên xử lý nó một cách tế nhị. Và con đừng làm thế này nữa. Bộ con có ý đồ với dì sao? Thấy dì thẳng thắn nên tôi cũng thành thật với dì. Hôm bữa con có lén nhìn thấy dì thủ dâm trong phòng. Nên từ đó con bị lưu luyến. Cho nên dạo đây mới xảy ra thế này. Dì ngạc nhiên và ngượng ngùng đỏ mặt hỏi, con thấy lúc nào? Cái hôm con được về sớm ấy. Con đã thấy những gì? Con thấy dì tự tay bóp vú mình, tay kia thì cầm trái dưa thọc ra vào chỗ đó. Con thấy khuôn mặt dì thỏa mãn lắm. Và gì chứ? Lúc này mặt dì đỏ hòn do ngại. Con thấy dì bắn nước tung tóe. Con quên chuyện đó đi được không? Chắc là không được đâu dì ơi. Con cứ nhớ về lần đó mãi. Nó làm cho con luôn muốn động chạm gì. Đó là đồi trụy là biết thái là loạn luân con biết không? Con biết nhưng con đâu kìm được. Vậy thì con có thể nhớ về nó và thủ dâm cũng được nhưng đừng ảnh hưởng đến gì. Nói xong gì đi nhanh ra phòng đóng cửa lại. Dì Hằng đứng ngoài cửa mà trong lòng ngại ngùng kinh khủng. Tôi nằm nghĩ về những gì dì vừa nói. Tôi cảm thấy vui vì dì cho phép mình nghĩ về dì khi thủ dâm. Chợt tôi nghĩ có lẽ nào dì đang mở lòng với mình một xíu không nhỉ? Đang suy nghĩ thì dì bước trở lại vào phòng tôi. Chiếc quần này bị rách chắc chắn là con rạch đúng không? Dì phát hiện ra vì cái đường rạch nhìn biết ngay không giống như bị bung chỉ. Dạ con xin lỗi, tại con muốn nhìn thử cái đó của dì. Con muốn tới nổi làm trò này á? Con xin lỗi con không làm vậy nữa. Dì đừng giận con, vậy con đã thấy gì rồi? Con chỉ thấy thấp thoáng màu da người chứ không thấy được rõ. Con mà còn làm thế dì sẽ không nhìn mặt con đấy. Dạ. Rồi xong tôi rồi, vừa mới vui vui mà giờ thấy khoảng cách ngày càng xa rồi. Phải làm sao đây? Càng nghĩ về gì tôi càng nhớ về khung cảnh đó, đứng quá tôi phải mở phim heo xem. Dì đi làm rồi còn tầm một tiếng nữa mới về. Tôi vào phòng dì khóa trái cửa, mở laptop lên bật những bộ phim sex loạn luân dì cháu xem. Vừa xem tôi vừa nghĩ về gì rồi nằm mân mê con cặc mình. Bộ phim khá cuốn nên tôi không muốn ra sớm mà cứ từ từ để theo nốt bộ phim. Trong phim thằng cháu cũng thèm địt dì như tôi vậy, nhưng toàn bị dì từ chối. Đến đoạn thằng cháu đánh thuốc ngủ dì nó rồi đè ra địt làm tôi cũng suy nghĩ lệch lạc theo. Lúc say mê xem được 30 phút thì dì về nhưng chả có tiếng động gì cả làm tôi chả biết gì. Vì do tôi đeo tai nghe, nên lúc dì vặn tay nắm cửa không được mà tôi cũng không nghe. Dì có vẻ nghi ngờ nên làm theo cái cách mà tôi nhìn lén dì hôm trước tôi vừa khai. Dì chạy ra cửa sổ cũng cái lỗ đó dì nhìn vào. Tôi nằm tựa đầu vào tường phía cửa sổ để canh cửa phòng có ai vào không. Nên lúc dì nhìn vào, đập vào mắt dì đầu tiên là tay tôi đang không ngừng vuốt trụ. Dì há to mồm trợn mắt nhìn con cặc to tướng của tôi. Còn to hơn cả người yêu cũ của dì. Tôi đang nghiêng đầu qua bên phải. Vì laptop tôi để bên đó để không cháy nắng. Giá mà tôi để chính diện thì đã phát hiện ra dì. Dì nhìn vào màn hình laptop thấy tôi đang xem sex. Tôi đến lúc xuất tinh rồi. Tay tôi lia lịa sụp ngửa mặt lên trần tôi có thủ sẵn cái quần lót của dì để ngửi. Trước mắt dì là một đứa cháu biến thái bắn tinh tung tóe trên giường ngủ của mình. Bắn xong, tôi lấy quần lót của dì trùm lên con cặc rồi vuốt vuốt cho ra hết. Quần lót dì dính đầy tinh trùng tôi. Bỗng dì đập vào cửa sổ làm tôi giật mình quay ra sau. Dù chỉ thấy bóng người nhưng tôi biết đó là dì. Dì đi nhanh vào trước cửa phòng. Tôi run rẩy mở cửa cho dì. Dì giận dữ bước vào giật lấy cái quần lót. Tát cho tôi một cú hết ga, rồi đuổi tôi ra ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy dì giận đến vậy. Và đây là lần đầu tiên dì ra tay đánh tôi như thế. Có lẽ tôi đã sai lắm rồi. Tôi muốn lọt tim ra ngoài bước ra khỏi phòng dì. Chạy vào phòng mình khóa cửa lo sợ. Dì cầm chiếc quần lót đầy tinh dịch nhìn chầm chầm rồi bước lại chiếc laptop phim còn đang chiếu. Dì đọc tiêu đề loạn luân, dì cháu lại thấy nưng nứng vì còn dư âm hình ảnh con cặc của tôi. Dì ngồi tựa lưng y tôi lúc nãy xem cảnh đứa cháu trai và dì đang địch nhau nồng cháy. Hai người hòa vào nhau mãnh liệt, dì bắt đầu nứng, hai chân dạng ra, dì đưa tay luồn vào chiếc váy đồng phục chỗ làm. Bắt đầu xoa bím, ngón giữa của dì trà lên xuống cái khe lồn. Một hồi sau cái quần lót dì đang mặc ướt nhẹp, dì kéo mép quần qua một bên bắt đầu ấn mạnh vào cái hột le xoa mạnh. Dì vò chiếc quần lót có tinh trùng của tôi lại rồi nhét vào miệng. Tiếp tục cho tay vào cái lỗ đang nở ra vừa móc vừa bóp ngực rên thỏ thẻ trong cơn mê mang. Từ một ngón thành hai ngón, dì lướt mắt xem cảnh tượng trong phim rồi thọc lồn mình nhanh hơn như cách diễn viên nam nắc nhanh vào lồn dì mình. Tôi bên này bình tĩnh lại và quyết định qua xin lỗi dì. Dì đang chìm vào dục vọng không nghe thấy tôi gõ cửa. Tôi nghĩ dì giận nên không thèm trả lời nên tôi chủ động mở cửa bước vào. Cửa không khóa trái, vừa bước vào tôi đứng sững người nhìn dì đang thủ dâm quằn quại trên giường một cách dâm đãng. Dì đê mê nhìn ra cửa thấy tôi giật mình lật đật ngừng lại tắt máy, nhả chiếc quần lót ra và quay mặt chỗ khác ngại ngùng xấu hổ. Tôi đóng khóa cửa tiến lại gần dì. Phim hay đúng không út? Tôi hỏi đố để đánh tâm lý dì. Dì vẫn im lặng không trả lời câu nào. Tôi thì không ngừng chăm vào những câu tế nhị. Lúc con xem cũng mất kiểm soát như út ha. Mà phim này chắc hay hơn chuyện ngày mưa há út. Út hổ thẹn nên cáu gắt với tôi. Con đi ra ngoài đi. Cho con xem nốt phim nha. Con muốn làm gì ngủ đây. Dì ngại ngùng đến nỗi hai chân run tê không đứng dậy được nên đành chùm chăn mặc tôi muốn xem gì xem. Tôi cố tình bật âm lượng lớn hơn xíu vì phòng kín, với chỗ nằm xa cửa chính nên không sợ bên ngoài nghe. Tiếng rên sung sướng của diễn viên nữ cộng với tiếng phì phò của diễn viên nam, tôi chắc cú là dì bị kích thích lắm. Con cặc tôi bắt đầu cứng lên. Tôi không trêu dì nữa mà quyết định thẳng thắn với dì. Dì à, nói chuyện với con một xíu được không? Tôi hạ tôn giọng trầm đầy tâm sự. Dì mở chăn ra ngồi dậy cạnh tôi. Con nói đi. Mấy ngày qua dì đã chứng kiến những điều đồi bại từ con. Con biết là dì giận, nhưng thật sự con chả thể có cảm giác với ai ngoài dì cả. Con muốn dì làm gì đây? Dì nghe thế thôi đã biết tôi sắp có ý đồ gì rồi. Con thấy dì cũng thiêu thốn nhiều lần phải thủ dâm như thế. Vậy tại sao, đang nói thì dì đâm ngang? Không được, là loạn luân đấy. Chỉ là dùng tay và miệng thôi. Như vậy cũng không đến nổi. Chỉ là để thỏa mãn nhau thôi mà dì. Út Hằng có vẻ siêu lòng. Dì ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Có chắc là chỉ dùng tay và miệng không? Dì hỏi lại để xác nhận. Tôi thấy được sự đồng ý trong câu nói của dì nên mừng rỡ. Dạ chắc. Thế thì cũng được, xem như dì giúp con. Dạ con cảm ơn dì. Thế dì có muốn xem tiếp phim này không? Con đổi bộ khác đi. Tôi chiều ý út tìm bộ khác nhưng vẫn là chủ đề loạn luân. Tôi và út cùng ngồi xem. Tôi bắt đầu lôi con cặc mình ra rồi nắm tay út đặt lên. Út nhìn thẳng vào màn hình nhẹ nhàng vuốt trụ cho tôi nhưng ngại không nhìn vào nó. Tôi ngã người ra phía sau chống hai tay hưởng thụ. Cái sự mềm mại của đôi bàn tay ấy. Đúng là một người dịu dàng có kỹ thuật massage nên trong việc xóc lỏ cũng khiến người khác dễ chịu. Dương vật tôi càng lúc càng to ra hết cỡ và nóng hổi. Dì ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào con cặc của tôi không rời mắt. Trong phim đến cảnh chị gái bố cặc em trai. Tôi và dì út xem chăm chú. Dì quay qua nhìn tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc dì. Dì bắt đầu khum xuống liếm quanh cái đầu cô đỏ như cái que diêm của tôi. Dì liếm cái nước nhờn đang tiết ra trên cái khe ở đỉnh đầu khấc. Cái liếm đó làm tôi rợn người. Lần đầu tiên tôi được mút cặc. Dì bắt đầu phô diễn kỹ năng. Đôi tay khéo dẻo của dì nhẹ nhàng di chuyển cái cổ tay tuốt lên xuống. Cái da cặc tôi cứ dùng rồi lại căng ra làm tôi muốn được nắp vào miệng dì. Dì bắt đầu bú sâu hơn từng đợt. Dì há miệng hết cỡ để yên và đánh vào đùi tôi ra dấu tự nắc. Tôi hiểu ý nắc lên liên tục vào sâu cuốn họng dì. Nước dãi trong miệng dì theo con cặc tôi nhiễu xuống ướt cả háng tôi. Tôi thấy trong phim thằng đó ấn đầu diễn viên nữ lút cán. Tôi cũng bắt chước vừa ấn đầu dì vừa nảy mông lên lút cán để 5S dì đánh tôi. Tôi buông ra dì liền ho sặc sụa. Dì bị nghẹn đỏ cả mặt. Tôi đưa tay lên vai hạ dì nằm xuống từ từ. Dì tự động chống chân lên giang ra. Tôi cởi cái nút rồi kéo váy dì quăng một bên. Tôi thấy chiếc quần xì ren của dì lấp ló nâu nâu làm tôi mê sáng rực cả mắt. Tôi nắm kéo chiếc quần xì ra. Dì ngại ngùng che lại. Tôi lấy tay dì ra nhìn ngắm cái báu vật mà tôi đã mong có được bấy lâu. Tôi đưa tay quẹt một đường ở khe. Nước nhờn bám lấy cái ngón tay trỏ. Dì thì dướn người lên rên lên thành tiếng, á. Tôi thích thú dùng ngón tay mơn trớn quẹt lên quẹt xuống làm gì còn quải khó chịu. Rồi bất thình lình tôi đút ngón tay vào trong cái lỗ lồn của dì. Dì giật người nhấc cả mông lên nhắm mắt thở. Tôi cảm nhận được sự ấm nóng trong âm đạo dì lan tỏa trên ngón tay tôi. Tôi bắt đầu thọc ra vào lồn dì rồi đưa ngón thứ hai vào. Nhưng có vẻ hơi chật, nhưng nó khiến dì rên và quằn mình nhiều hơn. Tôi đoán là dì đang sướng lắm. Mình ơi bú nó đi. Tôi nghe theo mệnh lệnh, đưa môi hôn chụt chụt lên cái môi dưới của dì. Rồi thè lưỡi quét quanh lồn dì như trong phim. Vì lần đầu nên tôi chỉ biết đánh lên đánh xuống trọn cái lồn của dì. Nhưng nhiều đó cũng đủ để dì sướng. Mình ơi dì buồn tẻ quá. Tôi xem phim thường thấy mấy diễn viên nữ hay tè vào mặt nam chính. Nên cũng kêu dì làm như thế. Tôi liên tục liếm thật nhanh làm dì nắm tóc tôi bấu chắc rồi tè vào miệng tôi. Lúc đó tôi còn uống vài ngụm, tôi chả thấy dơ bẩn mà đổi lại còn thấy thích nước tiểu của dì. Tôi, liếm như một con chó đang liếm bát sữa vậy. Tôi liếm sạch nước ở trên háng và lồn của dì. Dì đã lên đỉnh từ lúc tè rồi nhưng vẫn nằm rên la dữ dội. Tôi mất kiểm soát đánh liều ngồi dậy cầm cặc đút vào lồn dì được 1/3 dì liền đạp tôi ra. Tôi không bỏ cuộc nằm đè lên dì kim dì lại. Vì tướng tôi khá cao và có da có thịt nên mạnh hơn dì. Tôi cưỡng ép dì và tìm đường đút con cặc vào. Dì đánh tôi những cú hết sức nhưng tôi không hề đau. Vì trong tôi lúc này đang chìm trong sự đê mê. Khi bao trọn con cặc tôi là cái âm đạo nóng bỏng của dì. Tôi ngâm để yên bên trong. Nhưng lồn dì lại có thắt dữ dội bên trong như hàng trăm tên lính bảo vệ đang đấm vào cặc tôi để đuổi nó ra ngoài. Điều đó làm cho tôi sướng điên loạn. Tôi không làm chủ được bản thân mà dập vừa nhanh vừa mạnh vào lồn dì. Tôi nhấp 5 cái trong vòng 1 s khiến tinh trùng dâng cao không kiểm soát. Tôi vội rút cặc ra bắn hết lên trên đùi dì. Lúc này đôi mắt dì đỏ hoe khóc nức nở đánh tôi liên hồi. Tôi biết lỗi ôm lấy dì xin lỗi. Dì đứng dậy đánh đuổi tôi ra khỏi phòng. Cũng là do tôi bồng bột giá như tôi chậm rãi, từ từ thì có lẽ đã khác. Tôi chả dám nói chuyện trực tiếp với dì nữa. Nên tôi đành nhắn tin xin lỗi dì qua Zalo. Út ơi, tha lỗi cho con đi. Do lần đầu con được tiếp xúc như thế nên không kìm được mình. Con đã làm những chuyện không thể tha thứ. Dì trả lời như có ý sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Con sẽ không tái phạm một lần nào nữa. Con xin thề, đừng để dì nhìn thấy con nữa. Dì đừng như thế, ông bà ngoại sẽ để mắt, rồi dò hỏi đủ thứ mất. Dì không quan tâm, dì không chấp nhận được việc cháu trai mình làm thế với mình. Do con nông nổi, con sẽ không thế nữa. Dì không muốn nói nữa. Dì có khách gì đi làm đây? Dì Hằng vừa gội đầu cho khách vừa suy nghĩ về chuyện đó. Dì Hằng tự nhận lỗi của mình trong chuyện này. Cũng là do dì đã chấp nhận cho mình có cơ hội để xảy ra chuyện này. Dì tự trách mình vô cùng và một phần cũng hơi tha thứ cho mình. Nghĩ lại thì lúc ấy dì Hằng cũng thấy sướng. Lâu rồi dì mới được cảm giác dương vật đâm sâu vào âm đạo của mình. Chợt dì cảm giác khó chịu ở bím mà kẹp đùi lại chà chà. Có thể là do dì thấy nứng khi nghĩ về chuyện ấy. Cả ngày hôm đó dì Hằng cứ phân vân là có nên tha thứ cho Minh hay không. Dù gì cũng là con cháu trong nhà. Và lại lỗi không hoàn toàn ở Minh. Chiều đi làm về dì Hằng mua rất nhiều gà rán và gọi tôi ra ăn. Lúc nghe dì gọi tên tôi, Minh ơi ra ăn gà rán nè con. Lúc ấy tôi ngạc nhiên và vui muốn nhảy dựng lên vì quá mừng. Tôi hớn hở chạy ra cầm cái đùi gà lên ăn ngon lành. Dì bảo, coi như dì rộng lượng tha cho con thêm một lần. Dì nói thật á. Ừm, con ăn đi. Vài ngày sau, trong lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của dì. Qua phòng, dì nhờ chút chuyện nha Minh. Tôi không biết gì nhưng qua cái đã. Tôi vào phòng đóng cửa lại. Ánh đèn ngủ cam cam đỏ đỏ mập mờ, bóng dáng dì trong bộ ngủ có mấy viền ren, chiếc quần ngắn gần đến bẹn ngồi chờ tôi. Tôi bước chậm chậm về phía dì. Tôi vừa đứng trước mặt thì dì út quỳ xuống tuột quần tôi. Tôi lúc ngủ không mặc quần lót nên vừa tuột là lộ ngay con cô đang còn teo héo. Dì dùng lưỡi liếm nó tâng tâng nó lên để kích dục. Cái lưỡi ẩm ướt cùng sự ấm ấm của nước miếng làm thằng cô tôi to dần lên như cái bong bóng dài đang được thổi phồng. Nhìn dì lúc này như một con thỏ đen tối đang đói bụng và muốn ăn ngay củ cà rốt của tôi vậy. Thấy con cặc tôi cứng lên, dì ngậm ngay đầu khắc rồi dịnh vào mông tôi đẩy vào. Con cặc tôi chui vào trọn cả cổ trong miệng dì. Tôi đỡ lấy đầu dì và bắt đầu đẩy hông liên tục nhưng chậm rãi. Dì ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nhìn xuống vào đôi mắt của dì. Dì vừa say đắm nhìn tôi vừa chủ động cởi chiếc áo ngủ ra lộ bầu ngực to tròn mây mẩy. Tôi đưa tay ra trước nắn bóp cặp bưởi ấy và vẫn không ngừng nắc cái con cặc to đùng ấy vào miệng dì. Dì dịnh hông tôi ngưng lại, dùng tay cầm con cặc tôi đang nhấp nhép nước miếng mà xóc nhẹ. Dì đưa lưỡi liếm trứng rái của tôi, tuy hơi nhụt nhưng tôi cố chịu. Tiếp tục dì nuốt hai hòn rái tôi chui thẳng vào miệng làm tôi vừa buồn cười vừa thấy sướng. Hôm nay dì sao thế? Tôi vừa thở phì phào vừa hỏi dì. Dì thèm quá, cho dì mút nhé. Dì trả lời nhỏ nhẹ và thỏ thẻ khiến tôi thấy dì dâm đãng vô cùng. Dì thèm cả con sao? Cả tinh trùng của con nữa. Những lời nói của dì khiến tôi bị kích thích khoái cảm đạt đỉnh điểm, tôi muốn bắn tinh quá đi mất. Dì ơi, con sắp ra. Con ra mất. Dì nghe thế liền ngậm cặc tôi bú nhanh hơn tay xào xào hai hòn rái đang căng bóng lưỡng. Dì đang muốn tôi bắn tinh vào miệng thì phải, tôi sướng quá. Sướng đến mức ôm chặt lấy đầu dì mà theo đà nhấp nhanh nhẹn. Tôi rên như đang bị thiếu không khí. Hơ hơ, ơ ơ, dì ơi uống tinh của con đi. Tôi dập bức tốc tối đa rồi bắn ngập mồm dì. Dì không nuốt vội hàm miệng ra tinh trùng tôi chám một lớp trắng đục lên lưỡi của dì. Nhìn dì lúc này không khác gì một con đĩ thỏa. Thật dâm đãng không giống gì của thường ngày. Tôi khom người ngậm lấy môi dì. Tôi và dì đánh cháo lưỡi, bên trong là tinh trùng của tôi. Dì vừa đánh lưỡi vừa nuốt xuống từng ngụm. Ực ực, tay tôi mò xuống háng dì. Kéo ống quần qua một bên. Dì không mặc quần lót. Khiến tôi vừa sờ vào đã thấy nóng bỏng những ngón tay. Nước nhờn giạt rào đang tuôn ra ở cái khe suối ấy. Tôi đút cái ngón tay giữa vào lỗ lồn dì và thọc khí thế. Dì cắn môi tôi rên thành tiếng a a, sướng quá Minh ơi, a a a. Tôi tiếp tục cho vào ngón thứ hai, lúc này dì ôm chặt lấy tôi, mặt mày nhăn nhó. Hôn mãnh liệt hơn, tiếng rên dâm đãng bị kìm nén vẫn rên lên một cách thỏa mãn. Dì lên mất. Theo sự kết hợp của dòng chảy của dâm thủy tôi thọc càng lúc càng bảo. Khiến dì cứ di chuyển cái hông uốn éo vì sướng. Tôi buông môi dì ra và ngậm lấy cái đầu ti to cứng của dì mà bú mút thèm thuồng. Dì đê mê trong những cú thọc nhanh nơi âm đạo và những cái nút ti tê dại. Cơn sướng dồn dập khiến dì giật nảy lên đỉnh như con cá vừa bị bắt lên cạn. Dì ôm hôn tôi như người yêu của dì. Dì yêu con quá, con làm dì sướng quá. Tôi bế dì lên giường nằm ôm lấy nhau không ngừng chén cháo lưỡi, tay tôi và dì liên tục mò mẫm và thám hiểm cơ thể của nhau. Tiếng của ngoại tôi vọng từ ngoài và mở cửa bước vào cạch, Minh tối ngủ đây à con? Dạ tối con rủ nó qua xem phim cái nó ngủ quên nên con để nó ngủ luôn. Dì hằng mắt nhắm mắt mở trả lời. Dậy canh nhà nha con, kêu nó dậy lo soạn đi học. Dạ, ngoại đi ra ngoài đóng cửa lại, dì đưa tay nắm thằng cu tôi mân mê. Do mới sáng mắc tè nên nó chào cờ cả khúc, tôi cũng đáp lễ đưa tay lên ngực dì nắn nót cái bầu vú của dì. Tôi và dì sửa soạn cơ thể nhau một lúc rồi mới chịu đứng dậy ra ngoài sửa soạn vì dì cứ sục làm tôi buồn tè chết được. Đi học lúc vào lớp tôi cứ nhớ về đêm hôm qua với dì mà lơ là học không được. Ngồi trong lớp mà chỉ mong cho nhanh về với dì. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên như nhịp đập con tim tôi. Tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà, thấy dì đang đứng bếp nấu nướng. Tôi lại gần ôm dì từ sau như một người chồng vừa đi làm về. Hôm nay út không đi làm ạ. Dì xin nghỉ một hôm để trông nhà. Con tắm rửa rồi ăn cơm. Dì nấu xong rồi. Tôi biến thái áp con cặc to cương của mình sát mông dì rồi xoay xoay mông. Này không có hư, đi tắm lẹ. Tôi buông ra bóp mông dì một cái rồi đi tắm. Dì phía sau mắng yêu, thằng bé hư này. Tôi tắm rửa xong đi vào cố tình ở trần và sóc sóc con cu cho cương lên để dì thấy. Tôi bước vào dì vừa dọn cơm xong đang chờ tôi. Dì nhìn xuống thằng nhỏ rồi quay lên nhìn tôi nhíu mày. Con chọc ghẹo dì hả? Ngồi xuống ăn cơm đi. Ngồi lên cái tấm phản. Nhà tôi có một tấm phẳng như cái giường vậy để ngồi ăn cơm. Tôi cố tình lôi con cặc chui ra từ ống quần cho dì hằng thấy. Dì ăn cơm mà cứ nhìn con cặc tôi không ngừng. Tôi biết là dì đang thèm nó lắm. Dì ăn xong trước đi ra rửa miệng. Trong này tôi bỏ hai chân xuống đất. Kéo ống quần cao sát háng để lộ nguyên cái dương vật ra ngoài. Dì vừa bước vào nhà thấy cảnh tượng trước mắt liền mỉm cười đi lại tôi như một con cá đang cắn câu. Dì quỳ xuống cầm lấy chiếc cần câu bằng thịt của tôi tuốt nhẹ nhàng rồi. Chĩa lên trên liếm một đường từ rái lên cái vành đầu khấc. Dì liếm xung quanh con cặc tôi xoắn như cái lò xo rồi cho vào miệng. Tôi trên này vẫn thản nhiên ăn cơm như trong mấy bộ phim sex. Dì bú mút cái cần của tôi như một con chó cái đang mừng chủ vậy. Dì bú cả cặc và cả đùm rái. Dì thọt thật sâu vào trong cuống họng đến đỏ mặt rồi rút ra. cứ thế con cặc tôi nhiều lần ra vào cái miệng nhỏ duyên của dì. Lúc này tôi muốn xin dì cho tôi địt vào cái lồn đó nhưng tôi không dám. Tôi đặt bát cơm xuống để toàn tâm tận hưởng cái cơn khoái lạc này. Sướng quá út ơi, út bú cặc con sướng quá. Tôi vừa vuốt ve mái tóc dì vừa thì thào. Dì bỏ con cặc tôi ra và nói, con đi rửa miệng đi rồi vào phòng dì. Nói xong dì bước vào phòng trước, tôi chạy nhanh ra nhà tắm rửa miệng đánh răng thơm tho rồi vào phòng. Tôi vừa mở cửa ra mà choáng váng. Dì cởi hết đồ ngồi banh chân ở mép giường như đang chào đón tôi đến và ăn trọn cái lồn của dì. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi bước tới quỳ xuống đất. Tôi lấy ngón trỏ quẹt một đường dọc khe lồn dì rồi nhìn lên dì vừa nhìn vừa ngậm mút cái ngón tay. Dì xoa đầu tôi như ra tín hiệu. Tôi bắt đầu ám sát cái lồn dì bằng cái lưỡi thoăn thoắt của mình. Tôi ấn mạnh lưỡi che hết cái lồn nóng đỏ của dì rồi kéo lên một phát. Cả cái lưỡi tôi chạy dọc ma sát cái hột le làm dì ứ lên vì sướng. Tôi nút nút cái hột le làm dì tê dại. Dì ấn đầu tôi vào cái lồn ngọt nước ấy. Tôi liên tục dùng lưỡi đá cái hột le. Đột nhiên dì kéo tôi đứng dậy tuột quần tôi, nắm con cặc vuốt vuốt. Địt dì đi Minh. Tôi ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Dì nói sao? Địt dì đi, dì cho phép con á. Ừm, đừng hỏi nữa đâm con cặc đó vào đi. Thấy dì đang trong cơn nứng tình, tôi sợ nếu lang man dì sẽ đổi ý nên không chần chừ mà đút con cặc một phát lút cán. Vừa đút vào con mắt tôi nhắm lịm lại, cái môi hé ra, hơ a a, sướng quá. Bên trong sướng quá, cái ấm nóng bên trong âm đạo cùng những cái co bóp ấy. Tôi sướng chết mất, tôi bắt đầu rút ra đẩy vào từ từ. Những cú đẩy của tôi là mỗi lần dì ưỡn người rên ư ử. Tôi đưa tay ra sau cổ dì kéo về phía tôi để làm điểm tựa. Tôi dập nhanh dã man xém tí nữa thì ra mất. Chậm thôi con, dì muốn sướng lâu đừng để ra nhanh. Tôi nghe theo dì chỉ dậy mà chậm chậm lại. Dì thấy tôi còn vụng về nên bám tay vào mông tôi và tự hầy lồn về trước. Tôi đứng im hưởng thụ từng đợt con cặc mình bị cái lồn dì ăn thịt. Nhưng tôi muốn ra quá đi mất. Tôi cố kiềm nhưng bất ngờ tôi chưa kịp nói gì thì thằng cặc của tôi nó bắn tinh ào ào vào lồn dì. Dì trợn mắt nhìn tôi. Sao con không rút nó ra? Con không kịp, con xin lỗi dì, trời ơi nhỡ có thai thì chết mất. Giờ sao đây dì, tuy đang bối rối nhưng tôi vẫn ngâm con cặc trong lồn dì. Giờ chỉ có uống thuốc thôi, con ẩu quá, nói xong dì thục người ra sau con cặc tôi ruột ra kêu cái ọt. Dì tuy hoang mang nhưng nhìn con cặc tôi dì lại như được an ủi. Dì nằm úp xuống ngậm con cặc đang teo lại của tôi mà mú mút. Mày hư qua bắn hết vào tao thế này. Không hiểu sao con cặc tôi lại cứng nữa rồi. Ơ dì đây nói sai hay sao mà giận lên đấy cô cậu. Dì út chiêu ghẹo rồi ngậm mút mê mẩn. Tôi nứng quá đi mất. Tôi rút con cặc ra khỏi miệng dì leo nhanh lên giường. Dì chưa kịp nhận thức thì tôi đút nhanh con cặc vào lồn dì ở thế úp thìa. Tôi lấy tay banh hai bên mông của dì ra nhìn ngắm con cặc mình đang liên tục đục sâu vào cái lỗ lồn ấy. Tôi như nổi máu điên dập ảnh ạch trên mông dì. Dì bấu nệm rên như đang bị hãm hiếp. Đúng rồi mình ơi, cứ thế đấy, chỗ đấy đấy, đâm mạnh vào đi con. Tôi nghe dì nói trong tiếng thở gấp, tôi sung sức đụ vào lồn dì như một tên cuồng dâm bị kìm hãm lâu ngày. Tôi nắm hai tay dì kéo ra sau, banh hai chân dì dang rộng tôi ngồi lọt ở giữa háng cứ thế mà dập dì như đang lái tàu bay. Tiếng rên của dì lớn đến nổi nếu có ai ngoài cửa bảo đảm sẽ nghe thấy. Nhưng vì không có ai ở nhà nên dì thoải mái. Dì ơi con muốn có con với dì. Tôi khẩu dâm để tăng hưng phấn. Địt tê, đi, tê mạnh, vào lồn dì, bắn thêm tinh a a a a, bắn nhiều thêm đi. Dì lúc này như một con đĩ vậy. Dì là con đĩ của con ư ư ư. Đáng lý em phải cho anh địt từ sớm chứ hằng a a a. Anh sướng quá, lồn em khít quá, vậy từ giờ anh địt em mỗi ngày, nhé ama v kép v kép v kép. Tôi hưng phấn tột độ nắc mãnh liệt, dì không chịu nổi nữa mà co thắt cái lồn giật liên hồi. Toàn thân run rẩy nảy bần bật lên đỉnh. Miệng thì cứ nói không ngừng, sướng quá, sướng lồn quá. Tôi thấy dì đã mệt và tôi cũng không có cảm giác có thể ra nữa nên đã ngừng lại và quấn quýt lấy dì nghỉ ngơi. Những lúc nắc vào lồn dì tôi mới nhìn ra được cái dâm loạn cái đĩ thỏa trong con người của dì mình. Tôi không nghĩ có một ngày người dì trong sáng và hiền lành như út hằng lại banh lồn năn nỉ mình chịch mỗi khi nứng. Khoảng cách của tôi và dì càng thu hẹp lại từ dì cháu thành tình nhân. Hôm nay nhà bà Bảy là em của ngoại tôi có tiệc tân gia. Tôi và dì cũng đến dự. Dì Hằng mặc đơn giản quần bó áo kiểu mà gợi cảm vô cùng. Mấy ông cậu ông bác thấy dì bước vào mà nhìn không rời mắt. Một vài người còn nhìn dì xì xào to nhỏ. Cái cặp mông to của dì khi mặc chiếc quần bó được tôn lên khêu gợi. Ai nhìn mà chả thèm vỗ. Nhà mới của bà Bảy rộng thênh thang có tận 3 tầng tính luôn tầng trệt. Lúc mọi người đang nhập tiệc thì dì Út rủ tôi đi tham quan nhà. Tôi và dì đi khắp từ tầng 1 đến tầng 2. Ở tầng 2 có một cái phòng trống không, chắc là chưa ai ở nên là chưa trang bị đồ dùng. Dì Út kéo tôi vào trong đó. Hình như dì đang thèm thì phải. Chưa kịp đóng cửa thì dì đã quỳ xuống lôi cái que kem của tôi ra mà liếm mút. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa đóng lại rồi xoa đầu dì yêu thương. Dì Hằng bảo tôi nằm xuống. Con lột quần ra nằm xuống đi. Ở đây luôn á, nhỡ có ai lên đây thì chết. Dì nứng quá, lén lút mới thích chứ. Tôi nghe theo dì cởi chiếc quần dài xuống qua đầu gối chứ không dám lột hẳn. Dì quỳ xuống hai tay cầm vào con cặc tôi vuốt vuốt xoay xoay như cây trụ. Dì nhả nước bọt lên đầu khắc rồi thoa đều như đang tha lơ cây đánh bia. Dì cởi cái chiếc quần dài ôm sát cơ thể xuống rồi ngồi lên để con cặc tôi nằm khớp vào cái khe bím của dì. Dì bắt đầu trà lên xuống ma sát con cặc của tôi để cái lồn của dì ra nước. Dì vừa trà vừa khom xuống mút mút cái đầu ti của tôi. Tay tôi không chịu yên mà thò vào mân mê cái cặp vú sữa của dì. Vì tiếng nhạc phía dưới khá to nên trên này chúng tôi mặc sức mà rên. Lồn dì ra nước nhớt nháp con cặc tôi rồi. Dì nhóm cái mông lên tay cầm con cặc quẹt quẹt lấy tí nước rồi canh ngay cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Con cặc tôi bị cái lồn dì một mạch nuốt trọn. Lồn dì nóng kinh khủng. Nước lồn bên trong khi đút vào đã nghe tiếng ọt ọt. Hai tay dì đặt lên ngực tôi, hai chân chồm hổm dập cái mông xuống như đang cố ăn trọn con cặc của tôi. Tôi nhìn thấy được con cặc tôi đang được ra vào cái lồn dâm đãng của dì. Tôi hơi lo sợ nhưng nó làm tôi sướng quá. Ở nhà cũng là lén lút nhưng khi ấy mọi người đã ngủ. Còn bây giờ chúng tôi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Điều đó khiến tôi hứng tình gấp bội. Nhún được một chút dì mỏi chân nên quỳ hẳn xuống ngồi bẹp xuống, con cặc tôi chui hết gọn gàng vào trong âm đạo. Dì di chuyển cái mông trượt lên xuống, có vẻ khi trượt như thế khiến dì sướng hơn rất nhiều. Mắt dì không còn mở nổi, miệng cũng không thể khép mà cứ há ra rên dâm tiện. Minh ơi, địch nhau thế này dì sướng điên mất, ha ha lồn dì có ấm không Minh? Dạ có, nước lồn của dì nóng dâm rang con cặc của con, hờ hờ. Địch nhau như này cả con đâm sâu lồn dì quá, thốn mà sướng quá. Dì rên vang lên rồi trà nhanh tốc độ, được một chút rồi nằm đè lên tôi giật giật. Tôi đưa tay xuống bỡ mông dì cao lên rồi chóng hai chân chữ M dập con cặc lên trên thục vào lồn dì tới tấp. Phạch phạch phạch, dì rên càng lúc càng to. Nhanh nhanh nữa đúng vậy Minh ơi dì sướng, lồn dì co thắt chằn chặt bên trong. Bóp liên hồi con cặc tôi mỗi khi tôi dùng lại, bên trong mỗi lúc càng nóng lên, mồ hôi của tôi và dì đổ như tắm. Tôi ngồi thẳng lên, dì ngồi trên hai đùi tôi hai chân đưa ra sau lưng tôi. Dì tiếp tục nảy về trước khiến con cặc tôi ra vào trơn trượt sướng khủng khiếp. Tôi bảo dì nằm ngả ra sau, tay tôi nắm hông dì bợ cao lên nắc chành chành. Dì đập tay xuống sàn quằn quại la làng rên thảm thiết. Dì chết mất, Minh ơi, con cặc của con, sâu quá, tê lồn quá. Tinh trùng của tôi dồn lên tận đỉnh đầu khớp rồi phọt ra như vòi rồng bắn vào tử cung của dì. Tôi giữ nguyên hiện trường ấn con cặc thật sâu, làm dì ưỡn người nhăn nhó nín thở. Tới lúc tôi thả dì xuống dì mới thở ra gấp gáp. Thế là tôi và dì là người đầu tiên làm tình trong căn phòng đó. Dì và tôi chỉnh tề lại rồi bước xuống dưới lầu. Hai đứa đi đâu nãy giờ vậy Hằng? Bà ngoại hỏi. Con với thằng Minh đi tham quan tí. Thôi về con. Dạ. Thế là chúng tôi đi về và giữ lại thêm cho mình một kỷ niệm tuyệt vời. Còn tiếp.